Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, thứ 472 chương đây là phản bội, nguyên bản chẳng qua là nhất kiện đơn giản quần áo mà thôi. Lấy Vân Sơ và Khúc Hoài Thương giữa quan hệ, ở nàng vì Khúc Hoài Thương trị liệu thời gian, cũng thường xuyên đều là cô nam quả nữ ngốc ở trong phòng rất dài thời gian. Quân Hàn Uyên trong lòng không vui, đãn minh bạch Khúc Hoài Thương thương là Vân Sơ trong lòng một thứ. Chỉ có tương này căn thứ triệt để rút, hắn mới có thể mang theo Vân Sơ rất xa rời xa Khúc Hoài Thương người này. Bằng không hội thủ hoàn toàn ngược lại hiệu quả, nguyên bản cái này cũng không có gì trọng đại sự tình. Nhưng theo thanh danh kia có chút quái dị, lại dẫn mấy phần ái muội trong giọng nói ra. Lại tựa hồ như liền nhiều cái gì, quân Hàn Uyên không phải đầu ngốc, thanh doanh rõ ràng là ở nhắc nhở hắn cái gì, sâu mắt hơi hít, quân Hàn Uyên mực sắc con ngươi như sâu không thấy đáy hố đen bàn. Nhìn chằm chằm thanh doanh, dường như muốn từ nét mặt của nàng thượng, nhìn ra nàng trong lời nói chân thật tính, hắn không có động, thon dài thẳng bóng dáng đứng ở tại chỗ, thình lình lên tiếng nói. Người nghĩ cùng bản tọa nói cái gì? Thanh doanh không dám cùng hắn dựa vào quá gần. Tương Khúc Hoài Thương áo dài bỏ vào cách hắn xa nhất sạch sẽ trên bàn. Ánh mắt có chút né tránh. Không, không có gì, nàng cắn cắn môi dưới. Cúi đầu, sợ tiếp xúc được quân Hàn Uyên khiếp người tâm hồn trong mắt. Do dự một hồi, còn là tiểu nhỏ giọng hỏi. Sư cha hòa sư mẫu. Thế nhưng ở cùng một chỗ sao? Sư cha muốn cùng sư mẫu thành thân sao? Quân Hàn Uyên dùng chân thật đáng tin ngữ khí đạo. Nàng là bản tọa vị hôn thê, vị hôn thê. Thanh doanh cắn răng, sư phụ quả nhiên liên sư cha cũng cùng nhau lừa không? Sư phụ đã có quân Hàn Uyên, là người khác vị hôn thê. Lại tại sao có thể cùng Khúc tông chủ loại này ái muội? Nàng có nên hay không nói cho quân Hàn Uyên chân tướng? Có lẽ. Khúc tông chủ cũng không biết, nếu như Khúc tông chủ biết sư phụ lừa hắn, hắn có thể hay không đối sư phụ thất vọng, bất lại thích sư phụ, kia chính mình có thể hay không nhiều một cái cơ hội. Thanh doanh ở trong lòng do dự, cuối cùng, trong lòng như là hạ cái gì thật lớn quyết tâm như nhau. Đạo, nhưng ngày ấy, thanh doanh có nhìn thấy Khúc tông chủ cùng sư phụ rất thân mật. Khúc tông chủ còn hôn, chưa hết ngôn ngữ đã không cần lại nói rõ. Nàng cũng có chút nói không nên lời, trong lòng khó chịu được có cảm giác hít thở không thông. Càng làm cho nàng đầu một loại bị hai tầng phản bội cảm giác. Nhưng nàng tỉnh bất cảm giác mình có lỗi, nàng không hy vọng sư phụ lại lừa người, càng không hy vọng bị lừa nhân chi nhất là Khúc tông chủ. Quân Hàn Uyên khuôn mặt tuấn tú chớp mắt đầy hàn ý. Lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt giống như thiên núi tuyết thượng lạnh nhất kết tinh. Dường như chỉ cần vừa chạm vào cùng đến ánh mắt của hắn. Cũng sẽ bị đông lạnh thành băng bột phấn bình thường. Mãnh liệt hàn ý nhượng thanh doanh trong lòng nhịn không được dùng mình một cái. Nàng còn muốn nói điều gì? Một cái bạt tai đột nhiên vút lên trời cao phiến qua đây. Lực lượng cường đại tương thanh doanh cả người đô đánh bay ra ngoài. Đụng phải trên tường, lại rơi xuống sàn nhà. Thanh doanh phun ra một búng máu. Nàng che lập tức trở nên hắc thanh. Tịnh sưng được thật cao má trái. Không thể tin tưởng nhìn quân Hàn Uyên. Trong lòng tràn đầy sợ hãi. Ngươi vì sao, tại sao muốn đánh ta, bản tọa qua lại cũng không đánh nữ nhân, trên thực tế. Quân Hàn Uyên cùng nàng giữa khách, thủy chung duy trì ở 10 thước tả hữu. Chẳng sợ vừa ném ra kia một cái bạt tai, cũng bất quá là bàn tay trung sở mang kình phong mà thôi. Hắn đáy mắt chỗ sâu rõ ràng có thể thấy ghét bỏ. Dường như cảm thấy Liên Bính Vân Sơ ngoài bất kỳ nữ nhân nào. Đô cảm thấy tạng, cũng không đại biểu sau này sẽ không, quân Hàn Uyên ngữ khí lạnh giá. Thần sắc càng là hờ hững, ngươi là nàng đồ đệ, mặc kệ nàng làm chuyện gì. Người đô không có tư cách nói nàng bất luận cái gì không phải, đây là phản bội. Thanh doanh cắn chặt ở môi, nước mắt ở trong mắt ngưng tụ, vừa sợ lại sợ nhìn quân Hàn Nguyên. Thế nhưng ta thực sự nhìn thấy, Thanh Doanh khóc nói. Ta chỉ là không hy vọng sư cha bị giấu giếm ở Trống Lý. Quân Hàn Nguyên bỗng nhiên tiến lên một bước. Âm u lạnh lẽo ánh mắt tựa cửu u trong địa ngục đập minh hòa. Rét thấu xương phát lạnh, người đương bản tọa là 3 tuổi 2 đồng. Vân Sơ là người như thế nào? Hắn hơn nàng rõ ràng hơn, nàng ghét nhất chính là trần trừ, cũng hoặc là lẳng lơ nữ nhân, lại sao có thể trở thành người như vậy? Thanh Doanh thực sự sợ, nàng run cầm cập đạo, xin lỗi, ta cũng không dám nữa, niệm ở ngươi là nàng đồ đệ duy nhất. Quân Hàn Nguyên ngữ khí mát lạnh. Bản tọa không hy vọng nếu có lần sau nữa. Thanh Doanh nắm phát sưng mặt, khóe môi máu không ngừng lưu lại, nàng cũng bất chấp nhiều như vậy, vội vã khóc tỏ vẻ sẽ không còn. Quân Hàn Nguyên lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, lúc này mới quay người, ở quay người chớp mắt, mù trong nháy mắt đầy Quân Hàn Nguyên khóe mắt, Tiểu Vân Nhi sẽ không, cũng không đại biểu Khúc Hoài Thương sẽ không. Cái tên kia, nhất định là ở mỗi một ít Vân Nhi không biết dưới tình huống. Trộm thân nữ nhân của hắn, Quân Hàn Nguyên sâu con ngươi trong, mang theo ghen tuông ngọn lửa hừng hực cháy. Bản tọa nữ nhân bị trộm thân, này có thể nhẫn, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Quân Hàn Nguyên bóng dáng chợt lóe, trong chớp mắt liền tan biến ở một tu môn chung. Thanh Doanh run thân thể theo trên mặt đất bò dậy. Quân Hàn Nguyên đích thực lực cao hơn hắn không chỉ gấp 10 lần. Hắn lại càng không là một sẽ là người thương hương tiếc ngọc. Một trưởng kia kình phong đánh xuống, cơ hồ tương nàng toàn bộ má trái mặt cốt đô đánh nát. Thế nhưng, ở lực lượng cường đại trước mặt, nàng lại căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Nàng yên lặng lau đi khóe miệng máu tươi, kéo run rẩy thân thể, chậm rãi ly khai Vân Sơ gian phòng. Nàng sẽ không mộc hệ trị liệu lực, sư phụ vẫn không có đã dạy nàng, bởi vậy cũng không thể cho mình trị liệu. Bất quá môn phái Lý có vị gọi Ôn Hân nữ hài thực lực đã đột phá thất giai. Có Dung tỷ tỷ tự mình giáo dục nàng thế nào tương mộc hệ hồn lực chuyển thành trị liệu lực. Thanh Doanh đành phải đi tìm Ôn Hân giúp trị liệu, nếu không nàng này phó bộ dáng căn bản không thể thấy nhân. Ôn Hân đang tu luyện, còn đang suy tưởng chung, bất quá vừa vặn Ôn Hân và Ninh Tuyết Dung cùng một chỗ. Ninh Tuyết Dung nhìn thấy Thanh Doanh này phó bộ dáng, lập tức giật mình, Thanh Doanh, ngươi làm sao vậy, ai đánh ngươi? Thanh Doanh thế nhưng Vân Sơ đồ đệ duy nhất, thân phận nhưng so với bọn hắn này đó người ngoài tôn quý nhiều. Ai dám đánh nàng? Thanh Doanh cúi đầu, trầm mặc không nói, đãn nước mắt nhưng vẫn ở viền mắt đảo quanh. Thấy tình trạng đó, Ninh Tuyết Dung nhíu mày, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thanh Doanh còn là không nói lời nào, đãn nước mắt bắt đầu đi xuống rụng, vốn là thoạt nhìn nhu nhu nhược yếu nàng. Này phó lê hoa đái lệ bộ dáng, càng làm cho nhân cảm thấy ủy khuất đáng thương. Ninh Tuyết Dung như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ là Vân Sơ đánh? Suy nghĩ một chút lại không thể, Vân Sơ vẫn luôn rất thích Thanh Doanh, đối Thanh Doanh cũng rất tốt, sao có thể hội đánh? Ninh Tuyết Dung cũng không tốt lại hỏi nhiều cái gì, lại đem việc này ký ở tại trong lòng, phải muốn nói với Vân Sơ một tiếng. Đều nói đánh chó còn muốn nhìn chủ nhân đâu. Vân Sơ đồ đệ duy nhất, cũng không thể bị bạch bạch bắt nạt. Ninh Tuyết Dung tương Thanh Doanh đặt tại trên ghế đá. Ta giúp ngươi trị liệu một chút. Rất nhanh liền hết đau. Thanh Doanh hút hút mũi gật đầu. Cảm ơn Dung tỷ tỷ. Hết chương.